Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Nho Hưng. Hồi đầu tháng vừa rồi thì có phát một tập truyện của Nho Hưng, đó là Bùa Máu Trăng. Và quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe thì chúng ta tìm lại tập truyện này để nghe nha. Thì phát hồi ngày 1 tháng 11 vừa rồi đó. Và hôm nay thì Nho Hưng sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện cũng rất là hay. Câu chuyện nghe một cái thôi là mang cái tính chất nó rất là quỷ dị rồi. Quán tiết canh ven sông. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngày hôm nay nha. Con sông kép uốn khúc như dải lụa xám giữa cánh đồng Bắc Bộ. Đầu thu, nước rút, bãi bồi lộ ra nâu bóng, in hằn dấu chân trâu bò. Làng Phong Đông nằm nép ven sông, giữ nguyên cái nếp cũ. Cây đa cổ thụ trầm mặc bên đình, giếng làng lắc gạch đỏ. Những ngõ rêu quanh co như nếu bước người qua. Ban ngày yên bình, nhưng khi đêm xuống, sương từ lòng sông dâng lên phủ trắng, khiến cả làng như lạc sang một thế giới khác, nơi chỉ còn bóng tối và những lời thì thầm. Lâm trở về vào một buổi chiều se lạnh. Sau nhiều năm lên đên nơi phố thị, anh quay lại căn nhà ngói ba gian rêu phong giữa vườn chuối. Ban đầu chỉ định sửa sang đôi chút rồi đi, nhưng ngay khi đặt chân xuống bến, anh đã thấy điều gì đó khác lạ. Gió sông thổi hung hút, mang theo cái mùi tanh ngai ngái. Người làng nhìn anh với ánh mắt lạ, vừa tò mò vừa e dè. Bà bán trầu ở cổng đình khẽ nói với người bên cạnh: "Thằng Lâm con ông Lưu á, nó về rồi. Mà về đúng cái dạo làng mình nhiều chuyện lạ quá." Lâm nghe được thì cau mày: "Chuyện lạ là gì ạ?" Bà chỉ nhai trầu lặng lẽ không đáp. Tối ấy, đèn trong nhà hắt bóng anh lên tường, dài ngoằng, méo mó. Giữa tiếng côn trùng rỉ rả, anh nghe tiếng dép lê chậm rãi ngoài ngõ. Khi mở cổng, chỉ thấy sương trắng dày đặc, lặng như tờ. Đêm đầu tiên trở lại quê, Lâm đã thấy rất bất an. Sáng hôm sau anh dạo quanh làng, cảnh vật quen mà xa. Chợ họp đầu đình, đám trẻ cởi trần đá bóng bằng quả bưởi khô. Mấy ông già ngồi uống trà bàn chuyện vụ mùa. Nhưng ánh mắt anh dừng ở cái quán nhỏ ven sông. Quán gỗ cũ, mái lá cọ, không biển hiệu, chỉ treo một lồng đèn đỏ. Khách ra vào tấp nập, phần lớn là trai tráng. Anh hỏi cậu bé gánh rau đi ngang: "Quán kia bán cái gì mà đông vậy?" "Quán bà Bảy, toàn tiết canh, ăn một lần là nhớ." Nói rồi nấp vội đi, như sợ nói thêm sẽ rước họa. Buổi trưa Lâm ghé thăm ông Tư, bạn của cha. Ông già, mắt mờ, nhưng giọng vẫn rõ ràng. Khi Lâm nhắc đến quán bà Bảy, ông khẽ run tay, giọng trầm hẳn: "Đừng có bén mảng đến đó. Ăn một lần rồi chẳng dứt ra được. Người mất kẻ điên đều từ cái quán ấy mà ra. Máu trong bát tiết canh ấy không phải của lợn." Nước trà đổ ra bàn. Ngoài sân, tiếng trẻ con cười khanh khách vang lên. Lâm chạy ra, chỉ thấy nắng xuyên qua tán lá, in bóng người dài đổ nghiêng, không một ai. Chiều xuống, sông lại phủ sương. Lâm đi ngang quán bà Bảy. Tiếng cười nói và bát đũa khô vang tận bờ đê. Mùi tiết canh ngọt quyện khói rơm khiến dạ dày anh thắt lại. Trong đám đông, anh nhận ra Hòa, bạn cũ. Hắn gầy, da tái, mắt thâm quầng, đôi môi đỏ ầu như dính máu. Một luồng gió lạnh quét qua, Lâm nhớ lời ông Tư: máu không phải của lợn. Và bỗng thấy tiếng cười trong quán lẫn vào những tiếng rên khẽ mơ hồ như vọng về từ lòng đất. Tối đó quán đông hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn lờ mờ, quán như bến chợ âm phủ. Mùi tiết canh tươi quyện hơi rượu ấm đến nghẹt thở. Những bát tiết đỏ âu được bưng ra, mặt phẳng lì, điểm rau răm và lạc vàng ánh lên như máu đông. Lâm, mày đấy à? Vào ngồi đây. Họa vẫy tay cười méo mó. Lâm ngồi xuống, Họa lập tức đặt trước mặt anh một bát tiết còn bốc hơi, đỏ sẫm, óng ánh. Bà Bảy bước đến, bà nhỏ người, áo nâu bạc phết, mắt tì hí, nhưng ánh nhìn sắc như dao. Giọng bà khàn rền. Ăn đi, hôm nay ngon lắm, máu mới đó. Bà đặt thêm bát khác trước mặt anh. Thứ chất đỏ lòm ấy ánh lên dưới đèn, vừa đẹp vừa rợn. Ánh mắt bà khóa chặt lấy anh, sâu như giếng cạn. Giọng bà vọng như từ lòng sông. Ăn đi rồi sẽ nhớ. Ăn đi Lâm, tao ăn từ hôm qua mà vẫn còn thèm nè. Lâm rung tay cầm đũa, mặt bát khẽ rung như có thứ gì sống động bên dưới. Anh đảo nhẹ, trong làn khói mỏng thoáng hiện một khuôn mặt nhỏ xíu, môi tím, mắt trừng trừng nhìn lên. Tim anh thắt lại. Anh buông đũa, vài giọt tiết bắn ra nền đất. Ngẩng lên chỉ còn mặt bát phẳng lì đỏ quạch. Bà Bảy vẫn đứng đó cười nhạt, răng đen nhánh lấp lóa ánh đèn. Tay bà đặt lên vai anh lạnh ngắt. Ngoài kia gió sông nổi lên, đèn chập chờn, bóng bà hắt dài trên vách, méo mó không còn hình người. Giữa khoảng im lặng kỳ dị đó, Lâm nghe thấy những tiếng thì thầm rất khẽ, rền rĩ như vọng từ dưới nền đất, tiếng linh hồn bị giam cầm. Anh toan đứng dậy nhưng chân nặng trĩu. Một cơn khát kỳ lạ dâng lên thôi thúc anh cúi xuống, muốn nếm lấy cái vị máu ngọt tanh kia dù lý trí đang gào thét phản kháng. Ánh mắt bà Bảy vẫn ghim chặt lấy anh. Nụ cười bà càng lúc càng rộng, mép miệng như xé toạc gương mặt nhăn nheo. Lâm bật dậy, ghế gỗ đổ kềnh, tiếng động chói tai. Vài thực khách ngoái lại, ánh mắt lờ đờ vô cảm như kẻ bị thôi miên. Tôi không ăn đâu. Lâm lắp bắp, giọng run như trẻ lạc giữa cơn ác mộng. Bà Bảy nghiêng đầu, tiếng cười khô khốc như cành tre gãy. Rồi cậu sẽ quay lại thôi. Ai ăn rồi đó cũng để quay lại, không có dễ quên hương vị ấy đâu. Bàn tay bà vuốt nhẹ qua vai anh thêm lần nữa, lạnh buốt. Cái lạnh ngấm sâu khiến anh sợn gai ốc từ đầu đến chân. Lâm vội lách qua đám người, bước nhanh ra khỏi quán. Vừa ra đến cửa, anh cảm giác như thoát khỏi một cái lồng ngột ngạt. Nhưng gió ngoài sông cũng chẳng dễ chịu hơn. Đêm buông, sương mù dày đặc phủ kín lối, trăng mờ treo lững lơ như con mắt trắng dõi theo. Tiếng ếch nhái rầm ràng từ ruộng bên kia đi, tiếng chó tru vẳng lại từ cuối xóm. Tất cả hòa thành bản hợp sướng u ám, vừa đón kẻ vừa bước qua ranh giới âm dương. Lâm đi vội, lòng ngổn ngang. Hình ảnh bát tiết đỏ lờm bám riết trong đầu. Mùi máu tanh ngọt dường như vẫn còn phản phất nơi đầu lưỡi, dù anh chưa hề nếm. Cổ họng khô rác, dạ dày quặn thắt, vừa thèm muốn vừa ghê tởm. Trên con đường đất lổng nhổng đá, bóng anh in dài loang lổ dưới ánh trăng xen kẽ mây. Thỉnh thoảng anh rùng mình nhận ra cái bóng ấy như có thêm một cái đầu méo mó bám riết. Anh dừng lại nhìn kỹ, chỉ thấy mình thân gầy gò run rẩy giữa làn sương. Đằng xa bến nước tĩnh lặng, mặt sông loang loáng ánh trăng, nhưng mỗi lần sóng vỗ bờ anh lại nghe âm thanh giống tiếng khóc trẻ con dai dẳng mơ hồ. Anh bịt tai bước nhanh. Con đường về nhà hun hút giữa hai hàng tre, lá tre xào xạc như lời rì rầm. Gió thổi khiến chúng cọ vào nhau kêu lên kèn kẹt, tựa tiếng cười rúc rích trên cao. Có lúc anh nghe rõ giọng the thé gọi tên mình. Anh quay phắt lại, chỉ thấy con đường vắng ngắt, sương trắng phủ mờ. Tim anh đập như trống dồn. Lâm bắt đầu chạy, băng qua ngõ nhỏ đến khi cánh cổng nhà hiện ra. Anh thở hổn hển, tay run run mở then cửa. Vào nhà, anh vội mở đèn. Ánh sáng soi lên bức tường nứt nẻ, hắt cái bóng dài ngoằng run rẩy. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, áo quần ướt sũng. Anh ngồi phịch xuống giường, cố trấn tĩnh, nhưng hình ảnh quán bà Bảy, bát tiết canh đỏ lòm và nụ cười nham nhở vẫn ám chặt trong đầu. Ngoài kia, gió sông lại thổi, sương ùa vào tận vườn chuối. Giữa cái im lặng rợn người, Lâm nghe rõ tiếng chân người lê ngoài ngõ, chậm rãi, nặng nề, không nhanh, không chậm, cứ thế tiến gần. Anh nín thở, áp tai vào cửa. Bên ngoài im phăng phắc, nhưng khi quay lại, trên bàn thờ bụi phủ của cha mẹ, một chén nước đã vơi nữa, đỏ quạch, như vừa chan tiết tươi vào. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu trải vàng lên sân gạch, nhưng trong nhà Lâm vẫn phủ một lớp u ám. Anh vừa chợp mắt sau đêm trằn trọc thì gà gáy sáng đánh thức. Cơ thể mệt mỏi, cổ họng khát khô, trong đầu hình ảnh bát tiết canh đỏ lòm vẫn lẩn vẩn như ác mộng chưa tan. Lâm rửa mặt ở bể nước ngoài sân, bóng anh méo mó trên mặt nước, đôi mắt trũng sâu và tái mét. Anh lắc đầu, dội thêm gáo nước lạnh lên người, mong xua đi cái cảm giác rờn rợn từ đêm trước. Ngoài ngõ, tiếng guốc mộc của bà Sáu hàng xóm lộc cộc vang lên. Bà mang mớ rau muống ra chợ, nhưng vừa thấy Lâm, bà ngập ngừng rồi hỏi khẽ, giọng nửa trêu, nửa rùng mình. Này cậu Lâm à, hôm qua cậu sang quán bà Bảy hả? Ơi, béo bổ gì cái món đó mà người làng á, mê thế không biết. Lâm giật mình, câu hỏi khiến anh lạnh gáy. Bà biết sao à? Bà Sáu liếc trước ngó sau, rồi hạ giọng. Cả cái làng này ai mà chả biết, quán ấy đâu có bình thường. Có người ăn một lần đêm dậy mê man, sáng dậy lại thèm. Ăn nhiều thì cái người nó rũ rượi ra, da xanh trờn, mắt hõm sâu như ma dại. Đàn ông trong làng nhiều kẻ bỏ vợ con, cắm đầu ở đấy cả ngày. Người ngoài đến thì ít, nhưng mà ai trót bước vào rồi, khó mà dứt. Bà vừa nói vừa làm dấu thánh, rồi vội vã rời đi, như sợ nhắc đến sẽ rước dạ vào thân. Lâm đứng chết lặng, lời bà Sáu như xác nhận rằng những gì anh trải qua không phải mộng mị. Đến trưa, anh ra đầu làng. Mấy bác nông dân ngồi nghỉ bên gốc đa, bàn chuyện vụ mùa. Rồi câu chuyện lại xoay sang quán bà Bảy. Một ông lão râu tóc bạc, mắt lờ đờ chậm rãi nói. Ngày xưa trước khi bà Bảy mở quán, chỗ ấy vốn là nền miếu hoàng. Cái hội cải táng dân làng đào được mấy bộ xương không rõ lai lịch. Trong hố còn có cả những cái chùm. Trong chùm lấp ló xương tài chân trẻ con. Người ta lấp đi, dựng quán lên. Từ đó đêm nào quanh đó cũng nghe tiếng khóc nỉ non. Khi lại như tiếng người gọi ăn. Ấy là chưa kể, ông Hào năm ngoái, ông ấy nghiện tiết canh đến độ ngày nào cũng ra ngồi từ sáng đến khuya. Có lần nửa đêm đi qua quán, người ta thấy ông cắm cúi ăn. Trước mặt chẳng có cái bát nào, chỉ thấy hai cái tay đỏ lòm như nhúng máu vậy. Sáng hôm sau, ông biến mất biệt tích, tìm khắp ruộng đồng bờ sông, chẳng thấy xác. Mấy đứa trẻ chăn trâu, nghe chuyện mắt tròn xoe, rút vào nhau. Một đứa thì thầm. Tao nghe bảo, máu trong bát tiết canh của nhà bà ấy không phải là máu lợn á, cũng chẳng phải dịch đâu, toàn là máu người đấy. Máu ai? Thì người đi đường mất tích, kẻ nợ nần, rồi cả trẻ con nữa. Cả bọn rùng mình. Mấy con trâu bị gió thổi rơm vào kêu lên khiến chúng thét toáng chạy tán loạn. Lâm đứng ngoài nghe, trong lòng mỗi lúc một nặng nề. Những mẩu chuyện rời rạc, những lời đồn truyền miệng, dẫu chưa ai dám khẳng định thật giả, nhưng tất cả đều nhóm màu ma mị. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời, mây chiều kéo đến che khuất ánh nắng. Cây đa đầu làng đổ bóng dài, trông như những cánh tay đen ngòm đang quờ quạng. Trong đầu Lâm, những câu chuyện vừa nghe lẫn với tiếng cười ghê rợn của bà Bảy cùng ánh mắt ma quái của bà, anh bỗng thấy mình đã vướng vào một cái lưới vô hình. Và có lẽ những lời đồn kia chẳng phải chỉ để hù dọa. Chiều hôm ấy, khi trời bỗng đổ mưa rào, hạt mưa nặng như hòn sỏi rơi lập đập trên mái ngói rêu phong, dội xuống sân gạch đỏ loang lổ. Cả làng chìm trong màn hơi nước trắng xóa. Tiếng mưa hòa với tiếng gió luồn qua hàng tre, nghe như tiếng ai đó nức nở trong đêm. Lâm ngồi tựa cửa, mắt nhìn vô định. Từng câu chuyện ban trưa vọng về như những nhát cuốc bổ xuống nền đất cũ kỹ. Cái quán tranh nơi đầu bến sông vốn tưởng chỉ là chốn ăn uống tầm thường, giờ quá thành vực sâu thăm thẳm, nơi có linh hồn mất tích, có máu tanh ngọt ngào và nụ cười nham nhở của mụ đàn bà già nua không chịu già. Anh đưa tay che mặt, nhưng dù nhắm mắt lại, hình ảnh Bác Tiết đỏ lòm vẫn hiện lên rõ mồn một. Trong cái mùi ẩm mốc của căn nhà, anh thoảng thấy đâu đó phảng phất cái mùi tanh tưởi, thứ mùi anh tưởng đã bỏ lại sau lưng từ đêm qua. Đêm xuống, mưa dứt, sương từ ngoài đồng ùa về trùm kín mái nhà. Con ngõ đất dẫn vào sân nhà Lâm ướt nhão, lấp loáng ánh trăng như dải lụa xám bạc. Anh bước ra sân mong tìm chút thoáng khí, nhưng trời đất tối đặc, cây cối lờ mờ, bóng lá như những cánh tay dài ngoằng vươn ra từ cõi âm. Một con chó tru dài ở đầu xóm, tiếng tru quặn thắt nghẹn ngào. Lâm lạnh sống lưng, anh quay vào nhà thì thấy cái bóng mình trên vách lấm lem ánh đèn đã biến dạng, không còn dáng người gầy gò quen thuộc mà thành hình thù méo mó, đầu to bè, cổ dạng sang một bên, miệng nứt ra một đường dài đỏ quạch. Anh lùi lại run rẩy nhìn quanh. Ngoài hiên, gió cuốn bụi mưa táp vào mặt lạnh buốt, tiếng guốc gỗ lộc cộc vang lên từ đầu ngõ, nhịp chậm rãi nặng nề, từng bước từng bước. Âm thanh ấy khiến anh nhớ đến đôi guốc của bà Bảy. Không, không thể nào, Lâm lẩm bẩm, hai tay run bần bật. Tiếng guốc càng lúc càng gần. Trong lớp sương trắng đặc, một bóng người thấp thoáng hiện ra, gầy gò, đội nón rách, tà áo tơi quệt đất, mái tóc xõa dài loang lổ nước mưa. Lâm nín thở, dán mắt nhìn. Nhưng khi bóng ấy lướt ngang hiên, anh nhận ra đó không phải là người, mà là cái bóng, chính cái bóng anh. Từ trong nhà trường ra, cử động chậm rãi, gõ guốc từng bước đi ngay trước mặt. Lâm thét lên, lùi lại đập lưng vào vách. Cái bóng không biến mất mà quay đầu lại, miệng nứt toát nở nụ cười, hệt cái nụ cười của bà Bảy. Rồi nó tan loãng trong sương, để lại âm thanh rúc rích lanh lảnh như tiếng tre gãy. Đêm ấy, anh không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt, lại thấy hàng trăm đôi mắt từ ngoài hiên dõi vào. Mỗi khi gió khẽ rung kẽ lá, anh tưởng như ai đó đang thò tay qua cửa, muốn kéo mình đi. Đến khi gà gáy canh ba, anh đi lên trước bàn thờ cha mẹ. Nhưng kỳ lạ là chén nước hôm trước lại đổi màu. Không chỉ đỏ thẫm mà còn sánh lại đặc quánh, bốc mùi tanh nồng như vừa rót máu tươi vào. Lâm lảo đảo ngã ngồi trên nền đất, tim đập dữ dội. Sáng ra khi sương còn phủ mờ, đêm trắng khiến mắt anh thâm quầng và tái xám như người bệnh nặng. Nhưng điều khiến anh kinh hãi hơn cả là trong cổ họng, dạ dày, cơn thèm khát dâng trào dữ dội, mãnh liệt, không sao mà kìm nén nổi. Cơn thèm ấy không phải cơm, không phải canh, mà là mùi tanh ngọt của máu. Mỗi khi nhớ đến bát tiết canh đỏ âu trong quán bà Bảy, lưỡi anh ứa nước dãi, ruột gan quặn thắt, như có con thú hoang gào rống trong lồng ngực. Anh run rẩy cầm bát cơm nguội, cố nuốt vài miếng. Nhưng cơm vừa trôi qua cổ, liền bị dạ dày nôn ngược, nghẹn đắng nơi cổ họng. Anh phun ra, ngã quỵ bên hiên, mồ hôi vã như tắm. Ngoài ngõ, tiếng trẻ con ý ới gọi nhau đi học, tiếng người lớn bàn chuyện chợ búa rộn ràng. Nhưng với Lâm, tất cả chỉ là âm thanh xa xăm. Đến sẩm chiều, anh không chịu nổi nữa, bỏ mặc sự cảnh giác dấy lên trong lòng. Anh bước ra ngõ. Con đường đất dẫn về bến sông hun hút trong bóng chiều tím. Gió mang hơi nước lạnh quất vào mặt khiến anh tỉnh táo thoáng chốc. Nhưng càng đi, chân anh càng rảo bước, như có bàn tay vô hình dắt đi. Hai bên đường lũy tre rì rào, bóng đổ dài vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị. Anh thấy như chúng đang chỉ lối cho mình, tất cả đều hướng về quán tiếp canh. Trời nhá nhem, từ xa, mái lá cọ của quán bà Bảy hiện ra, lờ mờ như bóng ma bên dòng sông. Ánh đèn bên trong hắt ra vàng giọt, leo loét như con mắt cứu vợ, dõi theo kẻ lạc lối. Càng đến gần, Lâm càng nghe rõ tiếng cười khúc khích, tiếng chén bát lách cách, tiếng húp xì sụp, âm thanh như khúc hát gọi hồn, níu chân người đi đường. Anh đứng sững trước cửa, mùi tanh nồng bốc ra nồng nặc, khiến cổ họng bỗng rát, tim đập thình thịch, toàn thân rung lên. Nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng khát khao được nếm một lần, chỉ một lần thôi. Bà Bảy từ trong quán bước ra, dáng người lom khom, miệng cười nhăn nhúm, đôi mắt bà lấp lánh dưới ánh đèn dầu như hai vệt lửa xanh, giọng bà khàn khàn nhưng rõ từng tiếng. Ta đã bảo rồi mà, ai ăn một lần rồi thì chẳng bao giờ thoát. Cậu vào đi, cậu Lâm. Bác Tiết Canh vừa mới đánh, đang chờ đây. Bàn tay khẳng khiu chìa ra, run rẩy nhưng đầy quyền lực. Lâm ngập ngừng, song đôi chân như mất ý chí, tự động bước qua ngưỡng cửa. Bên trong quán đông nghịch, nhưng mọi thực khách đều im lặng, mặt cúi sát Bác Tiết, chỉ nghe tiếng nuốt ừng ực, tiếng máu đặc sánh trôi qua cổ họng. Gương mặt ai nấy trắng bệch, hốc mắt sâu hóm, miệng dính máu vẫn cong lên thành nụ cười mơ màng. Lâm ngồi xuống, một Bát Tiết đỏ tươi đã đặt sẵn trước mặt, như chờ anh từ trước. Anh nhìn Bát Tiết, cổ họng co thắt, mồ hôi rịn ra, tay run run nâng lên. Trong tích tắc, anh thấy bóng mình dưới mặt Tiết. Nhưng đó không phải là một khuôn mặt gầy gò quen thuộc, mà là gương mặt khác. Đôi mắt trắng giả, miệng nứt toát, cười ngạo nghễ. Ngoài kia, gió sông gào rú. Trong quán, bà Bảy cười, tiếng cười vang vọng như chuông ngục. Và Lâm run rẩy đưa Bát Tiết lên môi. Bát Tiết chạm môi, vị tanh ngọt lan ra, như ngọn lửa đỏ lồm bùng lên trong lòng ngực. Lâm rùng mình, toàn thân căng cứng. Cái lạnh buốt trong huyết quản bỗng chốc bị xua đi, thay vào đó là luồng ấm nóng cuồn cuộn chảy khắp cơ thể. Anh nuốt một ngụm, rồi một ngụm nữa, cho đến khi đáy bát trơ trọi. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm thấy mình như được hồi sinh, mắt sáng rực, da thịt căng đầy, hơi thở nồng mùi máu. Cảm giác đó vừa gây tởm, vừa mê hoặc, một cực lạc đẫm máu. Tiếng reo khe khẽ nổi lên quanh anh. Những thực khách dừng ăn đồng loạt ngẩng đầu. Trong ánh đèn leo loét, đôi mắt họ ánh lên sắc xanh thẳm, miệng vẫn nhiễu máu, nhưng cùng cong thành những nụ cười mơ màng. Tất cả nhìn Lâm như chào đón kẻ vừa được kết nạp vào hội kính. Bà Bảy đứng phía sau, bàn tay gân guốc đặt nhẹ lên vai anh, giọng bà vang vọng như từ đáy quyệt. Ta đã nói rồi mà, máu này ngọt lắm, giờ thì cậu hiểu rồi có phải không? Lâm rung lên, nhưng lần này không phải vì sợ, mà là cơn khoái cảm lạ lùng đang dâng trào. Anh cúi xuống liếm những giọt máu còn dương trên mép, như sợ bỏ sót một hạt nào của sự mê hoặc. Đêm đó khi trở về nhà, trời đã khuya khoắt, sương phủ dày, con đường làng sáng mờ dưới ánh trăng bạc. Lâm bước đi như một kẻ mộng du, thân thể lần lần, miệng vẫn phảng phất vị tanh ngọt ngọt. Nhưng vừa vào tới sân, sự khác lạ bắt đầu. Bụng anh quặn thắt, cổ họng khát khô, nhưng nước giếng mát lạnh lại chẳng giải khát được cơn khát ấy. Anh uống cạn một gáo, rồi hai gáo, vẫn thấy khát cháy bỏng. Chỉ khi tưởng nhớ đến bát tiết đặc quánh, cổ họng anh mới thôi rát bỏng. Anh cúi soi trong bể nước, trong làn nước lăn tăn, khuôn mặt dường như khác hẳn. Đôi mắt sâu hơn, sáng quắc như mắt mèo trong đêm. Làn da nhợt nhạt, nhưng ánh lên thứ sắc bóng, như được tẩm trong sương máu. Anh đưa tay chạm vào mặt, là mình, mà cũng không còn là mình nữa. Đêm ấy, Lâm nằm trên giường, tai căng ra nghe từng âm thanh. Lạ thay, anh nghe rõ mồn một tiếng tim người đập từ những ngôi nhà hàng xóm. Nhịp tim vọng vào tai như tiếng trống lễ dồn dập thôi thúc. Anh úp gối lên đầu cố xua đi, nhưng càng úp chặt, tiếng tim ấy càng rõ hơn, vang ngay trong lồng ngực. Mùi tanh lại xộc lên từ những vết nứt nơi tường gạch, từ khe cửa, từ cả gian bếp cũ kỹ. Anh ngửi thấy mùi máu, thứ mùi ngọt dịu mà đêm nay anh vừa nếm trải. Toàn thân rùng mình, vừa thèm muốn, vừa kinh hãi. Ngoài đường tiếng chó tru dài kéo lê trên cánh đồng, hòa cùng tiếng côn trùng rền rĩ, tạo thành bản nhạc tang tóc. Trong bóng tối, Lâm bỗng thấy bóng mình xuyên trên vách chập chờn, không còn tuân theo cử động. Khi anh nằm im, bóng lại cựa quậy. Khi anh nhắm mắt, bóng mở to mắt nhìn lại, nụ cười toát miệng như lưỡi dao chém ngang mặt. Anh bật dậy, mồ hôi lạnh giả ra, trong lòng dấy lên ý nghĩ ghê gớm. Nếu không uống thêm một bát tiết nữa, anh sẽ chết khát, chết đói, chết trong cơn giày vò khủng khiếp này. Cành bà ngoài ngõ, gió ào ạt thổi. Trong bóng tối, tiếng guốc gỗ lộc cộc lại vang. Lần này không vọng xa xôi, mà ngay trước cửa nhà. Bà Bảy, hay cái bóng kia trở lại. Lâm run rẩy, nhưng tận sâu trong lồng ngực, con thú máu đã thức tỉnh. Anh bước ra, ánh mắt sáng quắc trong đêm, tim đập cùng nhịp với tiếng guốc. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên cao, làng quê đã rộn rã tiếng chày giả cốm, tiếng người gọi nhau ngoài ngõ. Nhưng trong gian nhà Lâm, không khí đặc quánh, lạnh lẽo như tẩm sương. Anh ngồi bất động trên bàn thờ, đôi mắt vô hồn dán chặt vào chén nước đã chuyển sang sắc hồng lờ nhờ, như lẫn máu loãng. Trong đầu anh vang lên những tiếng thì thầm, ban đầu rời rạc, sau dần rõ rệt. Không phải tiếng người ngoài, mà như vọng từ trong mạch máu, từ lồng ngực. Uống đi, máu là sự sống. Không có máu, con người sẽ héo khô như cỏ rối. Mỗi tiếng vang lên, dạ dày Lâm lại quặn thắt, cổ họng bỗng rát. Tay anh rung, gân xanh nổi cuộn cuộn dưới da, như những con dung xanh rợn đang trường bò tìm đường ra ngoài. Anh gào khẽ ôm đầu. Cầm đi, cầm hết đi. Nhưng càng gào, giọng nói càng rõ, rồi hòa thành một hợp xướng ma quái, réo rắt thôi miên. Buổi trưa lầm lề ra ngõ, ánh nắng vàng chói chang, nhưng với anh chỉ như một tấm màn lóa mắt. Người làng đi ngang chào hỏi, nhưng anh chẳng nghe gì ngoài tiếng máu dồn dập trong tim họ. Lạ lùng thay, chỉ thoáng qua, anh đã cảm nhận được nhịp đập, dòng chảy, mùi tanh dịu trong huyết quản mỗi người. Anh sợ hãi chạy về, trốn vào buồng khóa cửa. Nhưng trong bóng tối, đôi tai anh càng thính, đôi mắt càng sáng. Anh nghe rõ tiếng mũi vo ve, tiếng mạch nước rỉ từ chung dại, và tiếng tim mình đập như trống trận thúc giục. Hãy quay lại đi, quán đang chờ, máu đang chờ. Anh ngã vật xuống, toàn thân nóng bừng. Trong cơn mê man, Lâm thấy mình đứng giữa bến sông mịt mùng sương khói. Từ dưới nước, hàng trăm bàn tay trắng bệch vươn lên dính đầy bọt đỏ. Họ gọi anh, gian nài, giọng nghẹn ứ. Cho chúng tôi một ngụm đi, hãy uống thay cho chúng tôi. Trong đoàn người ấy có gương mặt quen thuộc, ông Hào, người đàn ông biến mất sau khi nghiện quán tiết. Gương mặt ông tái xanh, mắt trũng hóm, nhưng miệng vẫn cười, máu nhiễu ra khóe môi. Ông chìa tay về phía Lâm, giọng như gió thoảng. Uống đi, uống mạnh vào, uống nhiều vào. Lâm choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ rực như vệt máu loang trên trời. Tiếng trẻ con gọi trâu về, tiếng gà tìm ổ. Nhưng với anh, tất cả chỉ là tạp âm. Trong lòng anh, một khoảng trống khủng khiếp mở ra, và chỉ có một thứ có thể lấp đầy: bát tiết ngọt tanh. Anh bước ra hiền, sương từ đồng lúa lại tràn về, mỏng tan như dài dẳng, như hơi thở của những hồn ma. Trên con đường đất lầy lội, anh nghe rõ tiếng guốc gỗ lộc cộc, nhịp chậm rãi, quen thuộc, không thể lẫn. Lầm mím môi, nhưng lần này thay vì sợ hãi, đôi mắt anh ánh lên cơn thèm khát. Giọng nói trong máu không còn thì thầm, mà gào rú thành mệnh lệnh. Trở lại đi, máu đang chờ, đừng có chống lại nữa. Và anh như kẻ mộng du quay bước về phía quán. Trong bóng sương tím, mái quán lẩn khuất như một cánh miệng khổng lồ há ra, sẵn sàng nuốt chửng kẻ dấn thân. Từ ngày Lâm bước chân ra khỏi quán lần đầu, làng Phong Đông như bị phủ bởi một màn sương mỏng không tan. Ban đầu chỉ là cái lạnh âm thầm len lỏi trong gió đêm, rồi đến những buổi chiều sớm hơn thường lệ, mặt trời vừa ngã đã tắt hẳn. Người già trong làng thở dài, than phiền trái gió trở trời, mùa này lạ quá. Nhưng sự lạ đâu chỉ dừng ở đó. Con đường đất dẫn ra đồng vốn tấp nập tiếng người cấy hái bỗng thưa dần. Mới đầu làng chỉ mất vài con chó, chúng bỏ ăn rồi chết lặng lẽ bên bụi rào, lưỡi thè dài. Rồi đến lượt đàn vịt trong ao nhà ông Quỳnh nổi trắng bụng không rõ nguyên do. Người ta xì xào bảo dịch bệnh, nhưng chẳng ai tìm ra gì ngoài vết máu lấm tấm ở cổ chúng. Những cái chết ấy khiến cả làng mang nặng tâm trạng bất an. Đêm xuống, hiếm ai còn tụ tập ngoài sân giếng. Đèn dầu trong mỗi nhà vặn nhỏ, cửa cài then kín, chỉ còn tiếng gió thốc qua hàng tre rì rào. Thỉnh thoảng từ cuối làng, nơi con đường dẫn ra quán tiết canh, lại vẳng lên tiếng guốc gỗ lộc cộc. Không ai bảo ai, tất cả đều nghe. Nhưng khi hỏi lại thì ai nấy đều lắng đi, như sợ gọi tên sẽ rước họa vào nhà. Trong không khí ấy, Lâm nhận ra sự đổi khác ngay cả trên gương mặt người quen. Bà cụ hàng xóm vốn hay cười, nay mắt thâm quầng, mỗi lần chào chỉ cười nhạt, để lộ cái hàm răng đen nhẽm lấm chấm đỏ. Đám trai làng tụ tập thì thầm, ít cười đùa hơn, ánh mắt lấp lóa như che giấu điều gì. Một buổi chợ phiên, Lâm thấy bà Bảy cũng có mặt. Bà không bán buôn gì, chỉ ngồi bên gốc đa, dáng lom khom, đôi guốc gỗ đặt ngay ngắn dưới chân. Người qua kẻ lại chẳng ai dám nhìn thẳng. Nhưng lạ thay, thi thoảng lại có vài người đàn ông trẻ lén bước đến, thì thầm với bà vài câu, rồi lặng lẽ rời đi. Những gương mặt đó Lâm đều biết, và khi họ đi ngang qua, anh gửi thấy một mùi quen thuộc, mùi tanh ngai ngái, thứ mùi anh từng nếm trong bát tiết. Đêm nọ, tiếng khóc ai oán vọng ra từ nhà ông Đoàn ở đầu xóm. Người ta kháo nhau, cô con gái ông mới 17 tuổi, sáng còn ra đồng gánh nước, tối đã lăn ra chết. Cái chết kỳ lạ, da dẻ tái xanh, môi tím bầm, nhưng không có vết thương. Bà mẹ vật vã kêu khóc, kể rằng con bé trước khi chết còn lắp bắp. Con khát quá, con khát quá. Người làng tụ họp, có người trông rẫy nhắc đến quán tiết canh, nhưng lập tức dài giọng cứng rắn gạt đi. Toàn chuyện gì Đoàn, đừng có mà gieo rắc hoang mang. Nhưng từ hôm đó, trẻ con trong làng bị cấm ra đường lúc chiều muộn, cánh trai trẻ thì lén lút tụ tập ít hơn. Chỉ thấy họ âm thầm đi đâu vào đêm, rồi sáng mới trở về, mắt đỏ hoe, hơi thở phả ra cái mùi ngai ngái. Lâm trong những ngày ấy, sống như kẻ đứng giữa hai thế giới. Một mặt, anh cảm nhận rõ sự mục rũng của làng quê, sự thay đổi trong ánh nhìn, trong tiếng thở, trong bước chân. Mặt khác, tiếng gọi trong máu mỗi đêm lại thôi thúc anh nhập vào trong dòng người âm thầm hướng về quán. Anh bắt đầu nhận ra mình không còn cô độc. Quán tiết canh kia không chỉ gọi riêng anh, mà đang nhắm nháp cả ngôi làng này, từng người một, chậm rãi mà chắc chắn. Và một khi đã nếm, chẳng ai thoát ra được. Đêm xuống, trăng lưỡi liềm treo hờ hững trên nền trời, vệt sáng nhợt nhạt như lưỡi dao mòn. Con đường đất dẫn ra cuối làng im lìm, sương trắng dâng lên dày đặc, phủ mờ từng gốc rạ, từng hàng tre nghiêng ngả. Lâm bước đi, lồng ngực dồn dập, mỗi nhịp tim gõ như tiếng trống thúc giục, dẫn lối cho đôi chân. Anh biết rõ mình đang đi đâu, và cũng biết rõ mình không thể cưỡng lại. Cơn khát rát cháy trong cổ họng đã thành xiềng xích kéo anh về phía bóng tối. Quán hiện ra vẫn tường vách siêu vẹo, mái ngói phủ rêu xanh, nhưng lần này đèn sáng hơn, tỏa thứ ánh vàng không hẳn ấm áp mà như lọc qua lớp máu đỏ ngầu. Tiếng guốc gỗ lộc cộc vang lên đều đặn, chậm rãi báo hiệu bà Bảy đã biết anh tới từ lâu. Bên trong thực khách ngồi kín, không ai nói một lời, chỉ nghe tiếng thìa gõ vào bát, tiếng húp sục sịch và mùi tanh ngai ngái lan khắp không gian. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lóe lên khi nhìn anh, như con thú rình mồi trong bụi rậm. Bà Bảy mỉm cười, nụ cười không để lộ răng, chỉ nhăn nhúm nơi khóe môi. Bà đặt trước mặt Lâm một bát tiết đặc quánh đỏ sẫm, hơi khói bốc lên mờ mịt, tỏa mùi ngọt hăng hắc. À, cậu trở lại rồi đó hả? Tôi biết mà, một khi mà đã nếm rồi đó, chẳng ai quay đầu được nữa. Lâm rung tay, nhưng khi mùi tanh chạm vào cánh mũi, toàn thân anh nóng rực. Anh cầm bát đưa lên môi, và trong khoảnh khắc nỗi ghê tởm tan biến, chỉ còn khoái cảm. Máu trôi tuột xuống cổ, ấm áp như lửa. Anh uống vội, uống tham lam, đến khi đáy bát cạn khô. Đêm ấy quán rộn ràng hơn, có tiếng hát khe khẽ cất lên, không rõ của ai, vừa ru ngủ vừa như khấn vái. Âm điệu dịu dặt ngắt quãng, khiến lòng Lâm lâng lâng. Bóng người đổ dài trên tường, quấn lấy nhau như những dây leo ma quái. Trong men say máu, anh nhìn rõ khuôn mặt thực khách. Có những người quen, trai làng, người thân, thậm chí cả lão thầy từng dạy chữ cho bọn trẻ. Nhưng ánh mắt họ không còn trong trẻo, mà sáng xanh lạ lùng, mồi lắm tấm máu. Họ ăn uống trong im lặng, không cười nói, chỉ mây mang như đang hành lễ. Lâm chợt nhận ra, đây không chỉ là quán rượu, mà là một nghi thức. Mỗi người trong quán đều tham dự với vẻ thành kính, như con chiên trước bàn thờ, và bát tiết kia chẳng khác nào thánh phẩm. Khi anh đặt bát xuống, bà Bảy cúi sát vào tai, hơi thở lạnh buốt. Tốt lắm, từ nay cậu đã thuộc về nơi này. Máu trong cậu sẽ chẳng bao giờ còn thuần khiết, và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ khát thứ nước nào ngoài thứ này. Bàn tay bà đặt lên vai anh, nhẹ mà rắn như kiềm sắt. Trong giây lát, Lâm cảm thấy cổ tay mình căng lên, dòng máu nóng rực dồn đi khắp cơ thể. Anh nhìn xuống, những mạch máu trên cánh tay nổi gồ đỏ lòm như sắp vỡ tung. Anh nhắm mắt, ngã đầu vào bóng tối, để mặc tiếng hát u huyền cuốn lấy mình. Khi mở mắt, ngoài kia đã quá nửa đêm. Gió hun hút thổi qua hàng tre, tiếng lá xào xạc như thì thầm. Quán vẫn sáng đèn, nhưng đám thực khách đã tản đi hết. Chỉ còn Lâm ngồi lại, trước mặt là chiếc bát rỗng khô. Bà Bảy đứng bên hiên, quay lưng lại, dáng gầy guộc in trên nền trăng. Bà không quay đầu, chỉ cất giọng khe khẽ. Rồi sẽ đến lúc cậu chẳng cần tìm quán nữa, máu sẽ tự tìm đến cậu đó. Lâm lão đảo bước ra, tim anh đập rộn ràng, vừa phấn khích vừa kinh hãi. Con đường về làng dài dằng dặc, sương phủ dày, nhưng trong mắt anh mọi vật dường như sáng hơn, rõ hơn. Anh nghe được tiếng tim đập của từng con trâu đang ngủ trong chuồng, ngửi thấy mùi máu nóng hổi từ những ngôi nhà khép kín. Chiều ấy trời đổ mưa rào bất chợt, con đường dẫn về Đông Phong lầy nhão, vệt bánh xe in sâu trong bùn đất, nước mưa loang lổ thành dũng. Giữa khung cảnh ướt át, một bóng người thấp thoáng xuất hiện. Gã thôn buôn họ Vĩnh, người hay xôi ngược chợ huyện, buôn mối và giải dốc. Vĩnh vốn quen thuộc nhiều làng, nhưng hiếm khi ghé Đông Phong. Người ta đồn ngôi làng cổ này hiếm khi mở cửa chào đón người ngoài. Song hôm nay, trời tối nhanh, mưa xối xả, chẳng còn đường nào khác, gã buộc phải ghé vào xin trú. Ngay từ đầu làng, Vĩnh đã thấy lạ. Nhà cửa thưa thớt, nhiều mái tranh sụp sệ, cửa nẻo đóng kín, chẳng nghe tiếng trẻ nô đùa. Con chó gầy gọc nằm chống chơ ngoài hiên, mắt trắng giả, chẳng buồn sủa khi thấy khách lạ. Gã cất tiếng chào, song chỉ nhận lại sự im lặng. Đến khi đi sâu hơn, mới thấy vài bóng người, mấy trai trẻ vai vác cuốc, bước đi nặng nề, ánh mắt lơ đãng, chẳng buồn đáp lời. Một bà già lom khom bên gốc tre, đôi mắt mờ đục vẫn dõi theo gã đến tận khi khuất bóng. Không khí oi đặc, mùi ngai ngái phảng phất trong gió mưa. Vĩnh rùng mình, thầm nghĩ, làng gì mà như xóm ma. Đến sân đình, gã mới tìm được chỗ trú chân. Đình làng Phong Đông xưa hẳn uy nghi, nay chỉ còn cột gỗ mục rỗng, mái ngói thủng lỗ chỗ. Vĩnh nhóm lửa hồng áo, ngồi nghe tiếng mưa nện rào rào ngoài sân gạch. Bất chợt, gã nghe có tiếng guốc gỗ lộc cộc đâu đó trong mưa. Tiếng guốc đều đều, không nhanh không chậm, vang vọng trong không gian trống trải. Vĩnh ngẩng đầu nhìn, nhưng ngoài kia chỉ có màn mưa trắng xóa. Tiếng guốc vẫn rõ, như thể ai đó đang đi quanh mình, nhưng không thấy bóng dáng. Tim gã đập nhanh, lạnh gáy. Vĩnh lẩm bẩm, chắc ảo giác thôi, mưa to quá mà. Đêm buồn, dân làng mới lác đác xuất hiện. Họ mang theo vài khói khoai luộc, ít nước chè, đặt xuống trước mặt khách. Lạ thay, chẳng ai hỏi han hay trò chuyện, chỉ im lặng nhìn Vĩnh. Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt họ sáng lên ương ước, khiến gã nổi gai lưng. Một gã trai cười nhạt, nụ cười nhễu máu nơi khóe môi, rồi quay đi. Vĩnh hoảng hốt, nhưng tự trấn an rằng người làng này chắc có phong tục quái gở. Gã chẳng dám nói gì thêm, chỉ cúi mặt ăn tạm. Nhưng càng ở lâu, lòng càng bất an, như thể cả ngôi làng đang che giấu một bí mật mà người ngoài không nên biết. Nửa đêm gió ngừng mưa tạnh. Từ cuối làng, nơi con đường đất dẫn ra cánh đồng, vang lên âm thanh trầm trầm như tiếng hát. Không rõ lời, chỉ điệp khúc ngân nga kéo dài, xen kẽ tiếng guốc gỗ lộc cộc. Vĩnh tò mò bước ra hiên đình. Trăng non hé khỏi mây, soi xuống cánh đồng mờ sương. Gã thấy mấy bóng người lầm lũi tiến về một hướng, từng tớp lặng lẽ như bị ai dẫn lối. Trong khoảnh khắc, Vĩnh nhận ra tất cả đều hướng ra cuối làng, nơi có căn quán nhỏ tối đen. Một nỗi rùng rợn tràn lên, gáp vội lùi vào cài then cửa đình, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi quán gì mà cả làng kéo nhau ra đó lúc nửa đêm. Vĩnh chẳng hay, từ một góc tối bên ngoài, có đôi mắt vẫn dõi theo gã từ lúc đặt chân vào làng. Đôi mắt ấy sáng xanh như mắt mèo trong đêm, bất động mà rực lên thứ ánh sáng hung hút. Và đôi guốc gỗ lọc cọc vẫn kiên nhẫn gõ từng nhịp, như chờ đến thời khắc thích hợp mới cất tiếng gọi. Mưa tạnh hẳn, trăng non lơ lửng trên nền trời, ánh sáng nhợt nhạt trải xuống con đường đất phủ một lớp bụi bạc. Trong đình, Vĩnh trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng hát trầm trầm u u và tiếng guốc gỗ lọc cọc vẫn ám ảnh như đang gọi gã ra ngoài. Sau cùng, tò mò lấn át nỗi sợ, gã nhón chân đẩy cửa bước ra. Đêm lạnh buốt, sương lùa vào cổ áo, nhưng Vĩnh không quay lại. Từ xa, bóng người vẫn lũ lượt đi cùng một hướng. Họ không trò chuyện, không cười nói, chỉ cúi mặt bước đều, trông như đoàn người bị thôi miên. Trong ánh trăng bạc, những dáng hình ấy hiện ra rõ mồn một. Có trai tráng lực lưỡng, có đàn bà bế con thơ, thậm chí cả người già yếu. Vĩnh lặng lẽ men theo, giữ khoảng cách. Đường đất trơn lầy sau cơn mưa, bước chân gã in sâu xuống bùn. Nhưng tiếng guốc gỗ lộc cộc từ phía trước át đi tất cả, khiến gã bớt lo bị phát hiện. Con đường dẫn đến một căn quán nhỏ cuối làng, tường vàng úa, mái ngói sụp trùi. Bên trong ánh đèn hắt ra đỏ quạch, mùi tanh hăng hắc quện trong gió. Cái mùi ấy nó ngai ngái, ngọt khé, khiến cổ họng Vĩnh khô rát. Gã nép sau gốc tre, gã mắt qua khe vách và toàn thân tê cứng. Căn quán hẹp mà chật kín người, ai nấy ngồi vòng quanh những chiếc bàn thấp. Trước mặt là bát lớn đỏ lồm đặt quánh, tiếng thìa chạm bát, tiếng hút sùm sụp xen lẫn mùi tiết nồng nặc, khiến Vĩnh dựng tóc gáy. Gã nhận ra vài gương mặt quen, những người vừa gặp ban chiều. Giờ đây mắt họ sáng rực, miệng nhiễu máu, nét mặt mê man như hành lễ. Ở đầu bàn là một bà lão tóc bạc phơ, mắt sáng xanh, đôi guốc gỗ đặt ngay ngắn dưới chân. Bà không ăn, chỉ gật gù như người chủ lễ. Trong khoảnh khắc, bà xoay ánh nhìn về phía khe vách. Vĩnh rụt lại, tim đập loạn. Khi dám nhìn lại, cảnh tượng vẫn còn nguyên. Chỉ có tiếng hát vang hơn, trầm hơn, đều đặn như vọng từ lòng đất. Vĩnh lùi dần ra, biết mình vừa thấy điều cấm kỵ. Quán ấy không phải quán ăn, mà là nghi lễ máu của cả làng. Tiếng cành cây khô gãy dưới chân, lập tức bên trong im bặt. Tiếng thìa, tiếng hát, tất cả đều dừng, không gian chết lặng. Vĩnh chết điếng. Từ trong quán, hàng chục ánh mắt đồng loạt hướng về khe vách, rồi tiếng cuốc gỗ chậm rãi gõ nhịp từng bước tiến ra cửa. Gã bật dậy lao đi, sương đặc quánh, đường lầy trơn trượt, tiếng guốc gõ đều phía sau, không nhanh không chậm mà rợn rãnh như bám theo từng nhịp tim. Trước mặt cổng làng đã hiện, nhưng hai cánh gỗ liêm khép chặt rêu phủ. Gã đập mạnh gọi khản cả cổ, có ai không, mở cho tôi ra. Không một tiếng đáp, chỉ có gió luồn qua lá đa rì rào. Vĩnh quay phắt lại, tiếng guốc biến mất, chỉ còn màn sương mờ và cảm giác hàng chục ánh mắt vô hình đang dõi theo. Gã men theo bờ tre tìm lối ra cánh đồng, nhưng đồng đông phong đêm ấy phẳng như gương, nước loang loáng ánh trăng. Giữa đồng những bóng đen lổn nhổn chẳng rõ người hay cọc mốc. Rồi tiếng guốc lại vang lên, lần này từ phía trước. Không thể nào. Vĩnh lẩm bẩm quay người bỏ chạy. Đến gần đình, gã khựng lại. Từ khắp ngõ xóm, từng bóng người lặng lẽ bước ra vây quanh. Không ai nói, không ai cử động, chỉ nhìn bằng đôi mắt sáng xanh lạnh lẽo. Vĩnh quỵ xuống nghẹt thở. Gã hiểu mình đã rơi vào chiếc bẫy vô hình của ngôi làng này. tiếng hát lại vang lên trầm và dai như khúc ru kẻ chết. Tiếng guốc hòa nhịp thông thả mà chắc nịch, mỗi bước chân như đóng đinh vào đêm. Trong gian đình mục nát, vĩnh cò rò bên bếp lửa tàn. Ngoài kia, sương dày như khói quấn quanh lấy mái đình, quấn lấy lồng ngực, khiến mỗi hơi thở thêm nặng nề. Giữa khoảng lặng, thoảng tiếng cười khanh khách vỡ tan rồi liệm xuống như giọt độc nhỏ vào tim. Gã tự nhủ, phải chờ đến sáng, ban ngày chúng sẽ biến mất. Ý nghĩ mong manh ấy giữ gã khỏi phát điên. Khi phương đông rạng bạc, vĩnh khắp khởi hy vọng, bình minh rót ánh sáng xuống mái đình, chim sẻ rủ cánh bay ra khỏi bụi tre. Nhưng niềm nhẹ nhõm vừa lóe lên thì bị dập tắt. Ngoài sân đình, dân làng đã đứng thành hàng, im lặng, mắt sáng rờn dưới ánh sớm. Ánh nắng giống vàng mật, soi lên gương mặt họ lại trở nên nhợt nhạt, kéo dài những nụ cười méo mó nơi khóe môi. Một lão già chống gậy bước ra, giọng khàn đục. Khách lạ từ xa, đêm qua lạnh lẽo, ở đình không có tiện, xin mời về quán mà nghỉ, có bát cháo nóng mà cho ấm bụng. Nghe đến chữ quán, tim Vĩnh thắt lại, hình ảnh bát tiết đặt quánh lập tức ập về. Gã lắp bắp. Không, không cần đâu, tôi phải đi ngay, hàng quá còn gửi ở huyện. Đường làng này còn lầy lội lắm, đi vào là dễ lạc, chờ nắng lên đi chúng tôi sẽ tiễn. Vĩnh hiểu họ muốn giữ mình lại, hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm như tấm lưới vô hình siết giận. Gã cố bình tĩnh gượng cười. Vậy phiền các vị đợi tôi thêm một chút. Rồi cả quay vào đình, tim đập dồn dập. Ngoài kia đám người vẫn đứng nguyên, lặng im kiên nhẫn như bầy quạ chờ xác rửa. Ánh sáng ban mai rót đầy sân, vàng rực rỡ mà lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, Vĩnh hiểu, ở Đông Phong, ban ngày cũng chỉ là một lớp vỏ mỏng phủ lên đêm tối không bao giờ dứt. Cả đêm không ngủ, Lâm thức dậy với đôi mắt trũng sâu. Tiếng gà gáy khản đặc như con trống hỏng hỏng. Làng hôm nay khác hẳn, ai nấy đều bận rộn, lặng lẽ, ánh mắt trầm ngâm. Như thể tất cả đang cùng chuẩn bị cho một việc lớn. Lâm đứng ở sân giếng, nhìn thấy cảnh ấy, lòng dấy lên linh cảm dữ. Từ khi nếm máu ở quán, mọi thứ quanh anh nửa thực nửa mơ. Giữa lúc ấy, trong bụi tre đầu ngõ, một bóng người run rẩy ló ra, áo quần sũng nước, mắt hoảng loạn. Lâm khẽ gọi. Ông là ai? Người kia giật mình, ra hiệu im lặng rồi sấn lại gần. Khi chỉ còn vài bước, Lâm nhận rõ một người đàn ông mặt hốc hác, cầm râu lúng phúng, tay run bần bật. Chính là Vĩnh, gã buôn từ ngoài huyện. Cậu cũng bị kẹt ở đây hả? Trời đất, tôi tưởng trong làng chỉ có bọn họ thôi. Vĩnh thì thầm, giọng khản đặc. Ánh mắt cầu cứu khiến Lâm lạnh sống lưng. Hóa ra, không chỉ mình anh thấy dị thường, có người ngoài cũng chứng kiến và sợ hãi. Họ nép mình trong bóng tre, trao đổi vội. Vĩnh kể chuyện tối qua, dân làng kéo nhau vào quán. Bát tiết đặt quánh, ánh mắt sáng rực. Tiếng guốc gỗ, khúc hát ma quái. Nghe đến đó Lâm rùng mình, nhớ lại chính cơn ác mộng của mình. Mọi chi tiết đều khớp đến sợ người. Họ sắp làm cái gì đó lớn. Tôi thấy họ chuẩn bị từ sáng. Phải thoát trước khi quá muộn. Lâm liếc quanh. Dân làng đang dựng dàn tre, trải chiếu, bày mâm bát. Mùi tiết tanh lẫn trong gió trưa, dù chẳng ai giết mổ. Cả phòng đông như cái miệng khổng lồ sắp nuốt chửng những kẻ bên trong. Nghe tôi, đêm nay họ sẽ làm lễ, ta phải trốn trước lúc ấy. Lâm do dự, nhưng tiếng guốc gỗ vang lên đâu đó giữa trưa khiến anh rùng mình. Anh khẽ gật. Được rồi, nhưng phải kín đáo. Vĩnh thở ra như người chết đuối chạm được cọc tre. Họ men theo rặng tre cuối làng, dò đường trốn. Nhưng đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo. Đứa trẻ ngồi giữa ngõ, bà già nhai trầu đỏ lòm. Mấy trai làng đứng khoanh tay giữa sân. Không ai cản, nhưng ánh nhìn ấy khiến họ hiểu mình đã bị đánh dấu. Chiều đổ bóng, ánh nắng rớt xuống mái ngói mốc rêu. Không khí nén chặt, ngột ngạt. Lâm và Vĩnh biết thời gian không còn nhiều. Hai người rón rén men theo bờ ruộng, định băng qua con mương cạn ra đường cái. Nhưng vừa ló đầu ra khỏi bụi tre, họ khựng lại. Bên kia mương, một lão nông đội nón đứng bất động, mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía họ. Cả hai quay đi. Nhưng chỗ nào cũng có con người, trẻ con, đàn bà trai tráng, những bóng im lặng mà rình rập. Cả làng như tấm lưới khổng lồ giăng kín từng lối. Tiếng chiêng bỗng vang lên từ đình, trầm trầm kéo dài. Mọi người dần tay đồng loạt quay đầu, lặng lẽ tiến về trung tâm làng. Gì vậy? Hiệu lệnh gọi về làm lễ. Cả hai bị cuốn theo dòng người. Đồng phòng đêm ấy như khối đen chuyển động, im phăng phắc. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng guốc lộc cộc hòa thành điệp khúc rùng rợn dòng họ về quán cuối làng. Quán sáng rực như miệng lửa địa ngục, mùi tanh tưởi đặc quánh. Trên bàn dài, những bát tiết đỏ âu xếp hàng. Ở đầu quán, bà già guốc gỗ ngồi sừng sững, mắt sáng xanh, khóe miệng nhếch thành nụ cười nhẫn nại. Tiếng chiêng dứt thay bằng tiếng khúc hát trầm u u kéo dài như vọng từ lòng đất. Lễ bắt đầu. Đèn thấp khắp bốn góc, ánh vàng đục hắt lên những khuôn mặt cúi gằm. Giữa quán, chiếc bàn dài phủ chiếu mới. Trên đó, mâm đồng xếp đầy bát tiết sánh đặc, ánh lên như máu còn ấm. Bà già đứng lên, không cần ra hiệu, cả gian quán im phăng phắc. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, làng Phong Đồng mở hội kinh tổ, kết duyên âm dương, giữ lấy phúc phần. Đám đông rì rầm đáp, cúi đầu trang nghiêm. Lâm và Vĩnh bị dồn vào gốc. Họ thấy hai trai tráng khiêng ra con lợn đen to, trói chặt bốn chân. Con vật giãy giụa kêu en ét, tiếng kêu như tiếng khóc người. Dao lìa nhanh, máu phun xối xả vào thau đồng, mùi tanh sộc lên. Lũ trẻ con trố mắt nhìn, còn người lớn lẩm nhẩm khấn. Máu được quấy, chan gia vị bưng lên bàn chính. Và khi khăn đỏ ở mâm được kéo ra, thứ bên dưới khiến Vĩnh nghẹt thở. Một bát sành lớn đặt quánh thứ tiết sẫm màu, không phải tiết lợn. Mùi ngai ngái sộc thẳng vào mũi khiến Vĩnh lạnh toát. Gã nhận ra ngay màu ấy, mùi ấy, thứ không thể lẫn được. Tiếc người. Cả gian quán cúi lại, giọng bà già vang lên kéo dài như khói nhang. Đây là huyết phúc truyền đời, ai uống sẽ thuộc về làng này, chung phúc chung phận, không rời không bỏ. Ánh mắt bà xoáy vào Lâm và Vĩnh. Trong khoảnh khắc, Vĩnh hiểu họ là vật tế phải uống để nhập làng. Lâm tái mét, mồ hôi rịn thái dương. Giữa mùi máu và nhăn khói, anh nghe tiếng gió rì rầm bên lũy tre. Tiếng gọi của tự do mong manh. Hoặc uống, hoặc chết. Khỏi nhàn đặc quánh, mâm tiết phủ khăn đỏ được kéo phăng. Phơi bày chất sánh đặc, loang loáng, hăng nồng. Bà già guốc gỗ nhấc bát lên, tay trùng trùng, mắt rực như đốm lửa. Ai cầm bát này, kẻ đó thuộc về Phong Đông. Phúc phận nối dài, không bao giờ tuyệt mất. Hai trai tráng tiến lại ghì chặt Vĩnh, gáp dùng giấy. Không ai động lòng. Bà già kệ bát tiết, mùi tanh sộc thẳng vào ốc, Vĩnh nôn khan hét trong điên loạn. Không gian rung lên rồi chết lặng. Dân làng vẫn cúi đầu như chưa nghe gì. Khi Bác Tiết sắp áp vào môi Vĩnh, lầm lao tới. Dừng lại! Bác Tiết đổ nhào, máu bắn tung, loàn đèn xuống chiếu. Cả quán xôn xao, hàng chục ánh mắt ngẩng lên sáng xanh như đầm lầy. Bà già cười khàn. Thằng này cũng phải uống, nó không có thoát đâu. Hai trai làng lập tức xông đến, kẹp chặt chân Lâm. Một bát khác được bưng ra, sánh đặc hắc nồng. Lâm ngẩn nhìn Vĩnh, ánh mắt tuyệt vọng, lấp lóe hy vọng. Hoặc cùng uống, hoặc cùng chết. Tiếng chiên ngoài đình dồn dập thúc vào tim người. Đại lễ đến phút định đoạt. Bà già nâng bát, tóc xõa, mắt sáng rực. Lâm nghẹn thốt. Bảy! Cả gian chấn động. Bà khựng lại, rồi bật cười khanh khách. À, vẫn còn đứa nhớ tên ấy sao? Phải, tao là Bảy, Bảy của Đồng Phòng, Bảy của Quan Tiết Cành. Tao không chết, tao quá vào máu này, sống cùng làng này, nối đời không dứt. Giọng bà như luồng gió độc, mỗi bước guốc gỗ dội xuống, đèn dầu chao nghiêng, bóng người trên vách méo mó. Các người tưởng đứng ngoài sao? Phòng đông đã chọn thì phải nhập, uống hoặc thành của cúng. Người làng xì xào tán đồng, mắt sáng xanh trần. Bà là quái vật. Người cũng ăn máu mà sống, máu nào chẳng đó. Chỉ khác là máu này giữ được làng, giữ được phúc phận. Tiếng cười cuộn trào vang rền như bầy thú đói. Ánh sáng bạc rọi xuống, hắt lên đôi guốc gỗ đỏ sẫm như thấm máu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm. Bà ta tồn tại nhờ nghi lễ, phá lễ bà sẽ tan. Tiếng chiên dồn gấp, khói nhang xoáy đặc. Bác Tiết kề sát miệng. Lâm nghiêng tránh, máu tràn cổ áo. Anh dồn hết sức hất mạnh, bát rơi vỡ choang. Âm thanh nhỏ mà như sấm, khói tắt phục. Dân làng ngẩn phắt, ánh mắt chập chờn chao đảo. Nó phá lễ, giữ lấy. Hai gã trai lao đến, nhưng Vĩnh dùng thoát tông thẳng. Cả bốn ngã nhào, Bác Tiết văng tung tóe, máu loang đỏ thẫm, bốc khói đen đặc. Khói trùm lên gương mặt bà Bảy. Lâm hiểu nghi lễ đã đứt đoạn, máu phản lại chủ. Bà gào rít, guốc nện lộc cộc, mặt nhăn nheo căng giật, móng tay cào rách vai Lâm. Đồ súc sinh, máu này nuôi tao cả đời, không có nó, làng này sẽ diệt. Trong mắt bà Bảy, Lâm thoáng thấy nỗi hoang mang, như kẻ sợ mất đi sợi dây duy nhất nếu mình với sự sống. Anh hiểu ra, bà ta không bất tử, chính máu giữ bà ta tồn tại. Nếu nghi lễ đổ vỡ, bà ta cũng sẽ tan cùng nó. Vĩnh bật dậy hét lớn. Đập hết Bác Tiết đi! Tiếng hét dội tung mái quán, dân làng đồng loạt quay phắt, mắt xanh rực sáng, rít lên như thú dữ. Bà Bảy gõ guốc gian chát. Không được, máu này là huyết phúc của làng. Nhưng Vĩnh đã lao tới, hất tung mầm Tiết. Máu đỏ sánh văng tung tóe, loàn đèn dưới ánh đèn. Tiếng rú rợn vang khắp quán. Những người đang khấn bật ngửa, trợn mắt, co giật như bị dây vô hình siết cổ. Lâm chập gậy tre, quật dở thêm mâm bát. Máu bắn lên tóc, lên áo, khói đen phục lên, đổ lách tách như than cháy. Bà Bảy gào rít, da co rút, gân xanh nổi chằng chịt. Mắt sáng rực như hai ngọn đèn dầu sắp nổ tung. Người làng phát cuồng lao vào cắn xé. Tiếng rít, tiếng dở hòa thành cơn hỗn loạn. Vĩnh cầm mâm đồng đập thẳng, máu văng như mưa. Một gã bị bắn trúng mắt rú lên, lăn lộn, khói bốc nghi ngút. Mỗi bắt vỡ, ánh sáng trong mắt dân làng lại chao đảo, tắt dần. Một số ngã quỵ, số khác bàng hoàng như vừa tỉnh giấc mộng dài. Bà Bảy đập mạnh gốc xuống, máu bắn lên mặt. Da thịt bà cháy rộp, bốc khói khét lẹt. Không thể, ta đã hiến thân, sao lại... Tiếng bà dở dụng lẫn tiếng tru gầm nửa người nửa thú. Lâm và Vĩnh liếc nhau, cùng lao về mâm cuối, mâm lớn phủ khăn đỏ giữa bàn thờ. Đập nó! Mụ Bảy lao tới, tóc xõa, gót té lửa. Tay bà vươn dài chụp lấy mép mâm rít lên. Đây là huyết mạch của làng, ai động vào sẽ chết. Vĩnh hút thẳng, gót bật khỏi chân bà, rơi lọc cọc. Mụ ngã chuối vẫn bấu chặt, gần tay căng như dây thừng. Lâm, đập nó đi! Lâm siết gậy, chần chừ một thoáng. Phá đi, liệu có giết cả làng? Rồi anh thấy ánh mắt dân làng ngơ ngác, sợ hãi, bị giam trong xiềng máu. Không, đây là xiềng xích. Gậy giáng xuống, mâm rung bần bật, sóng tiết sánh tràn, khói đen phục lên, đèn tắt phục, chỉ còn ánh trăng xanh loét xuyên qua mái rách. Vĩnh gồng, nhấc bổng mâm. Cả hai hất mạnh, mâm lực, bát lớn vỡ choang, máu trào ra, chuyển đen đặc, bốc khói khét lèn lẹt. Mụ Bảy trù lên như con thú bị chọc huyết. Thân thể bà rạn nứt, máu đen rỉ từ mắt mũi tai. Bóng bà Phình to méo mó, rồi dở dụng. Dân làng ngã rạp, có người khóc, có người nôn thốc, có kẻ chỉ run rẩy như vừa tỉnh sau giấc mộng trăm năm. Gút gỗ lăn lông lốc kêu lên lọc cọc trơ trọi giữa nền đất. Giọng bà Bảy lạc đi, tan vào gió. Không, không thể, ta đã nuôi cả đời. Rồi thân thể bà vỡ òa trong vũng máu đen, tan như tro gặp gió. Căn quán rung bần bật rồi im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai kẻ sống sót và gió đêm luồn qua khe vách. Chiếc mâm đồng nằm trơ trọi, tiết canh hóa vũng nước đen loang lổ, dần bốc hơi dưới ánh trăng. Lâm ngồi phịch xuống, Vĩnh khuỵ bên, tay dính máu run run. Hết rồi, chúng ta đã làm được. Nhưng cả hai hiểu, vẫn chưa hẳn đã hết. Người làng quanh họ dần tỉnh, vừa khóc, run rẩy, dứt bỏ khăn đỏ. Ánh trăng chiếu lên những đôi mắt mệt lả, không còn xanh rờn, chỉ còn rỗng và mờ lệ. Ở góc quán, đống tro nơi mụ Bảy tan rửa vẫn còn bốc khói. Đôi guốc gỗ lăn thêm một vòng, khẽ cọc cọc, âm thanh trống rỗng. Sáng hôm sau, mặt trời nhô khỏi rặng tre. Ánh nắng đầu ngày xô tan lớp sương ẩm đục. Quắc tiết canh bị bỏ mặt. Người làng lũ lượt ra sân, quỳ rạp xuống đất như cầu xin tha thứ. Không ai nhớ rõ chuyện đêm qua. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng, nhẹ bẫng, như vừa tháo sợi xích vô hình trói mình suốt bao năm. Một cụ già run run nói, giọng khản đặc. Chúng ta từ nay không còn tiết canh nữa. Không còn máu. Không còn mụ Bảy. Lời nói rơi xuống, cả làng lặng như tờ. Rồi từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt lăn dài, hòa vào nỗi ân hận âm thầm. Lâm và Vĩnh đứng bên rìa sân nhìn nhau, không cần lời. Đêm qua như vết khắc trong ký ức không thể phai. Nhưng giữa ánh ban mai, họ biết mình còn sống và đã giải thoát cả ngôi làng. Đi thôi Lâm, ở đây chẳng còn gì cho chúng ta nữa. Lâm gật đầu, hai người quay lưng rời khỏi làng trong tiếng gà gáy. Gió lao xao trên đồng, con đường đất dẫn ra lộ lớn rực nắng. Thành thang vừa mở ra một đời mới. Phía sau, mái quán cũ dần chìm trong nắng, nhiều phế tích bị quên lãng. Người ta sau này sẽ lắp nền quán, dựng một ngôi đình thờ nhỏ thờ thành hoàng. nhưng câu chuyện về quán tiết canh người vẫn còn thì thầm trong gió, như một lời cảnh tỉnh. Lâm và Vĩnh bước đi, mang theo niềm tin giản dị rằng dẫu đêm đó có dài đến đâu, vẫn sẽ có ánh sáng cuối cùng. Nhiều năm sau, quán xưa chỉ còn bãi đất cũ, mái đình nhỏ rêu phong đứng lặng, trẻ con chạy nhảy quanh sân, người lớn ra vào lễ bái. Chẳng ai còn nhắc đến những bát tiết đỏ lòm từng nuôi cả làng trong bóng tối. Chỉ những đêm trăng xanh, gió thổi qua rặng tre, người già mới khe khẽ kể. Ngày xưa, làng mình có quán tiết canh người, máu đỏ nuôi làng, mà cũng giam làng. Nếu như không có người khách lạ, có lẽ ta vẫn quỳ dưới chân mụ bảy. Trẻ nhỏ nghe, mắt tròn xoe bán tính bán nghi. Người lớn thở dài, bảo đó chỉ là chuyện cổ hay một cơn ác mộng đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng đôi khi, trong đêm gió nổi, ai đi ngang mái đình mà dừng lại lắng nghe, sẽ vẫn nghe thấy đâu đó tiếng guốc gỗ cộc cộc mơ hồ giữa không trung. Như lời nhắc rằng, máu từng ràng buộc nơi đây và sự sống hôm nay là cái giá được trả bằng máu. Thế là câu chuyện quát tiết canh người thành truyền thuyết, một bóng tối bị chôn sâu, để mỗi thế hệ khi nghe lại đều rùng mình, nhưng cũng biết cúi đầu trước ánh sáng cuối cùng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quán Tiết Canh Ven Sông của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Quý khán thính giả hãy để lại một cảm nhận sau khi nghe xong câu chuyện này để Thi và tác giả cùng biết nha. Đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Thì chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.